Chương 462-463, châu ngồi, Tống Kim Lân đã hoàn toàn rơi vào trầm tư. Hắn hôm nay chọn đoạn này nội dung cốt truyện không phải tùy tiện chọn, mà là có thâm ý của hắn. Đoạn này nội dung cốt truyện nhìn như rất đơn giản, thật ra thì là trong toàn bộ kịch một cái rất trọng yếu tình cảm chuyển biến, là Lâm Lạc Trần cùng nhân vật nam chính trong lúc đó trọng yếu một cái điểm phân cách. Phải biết bên trong bộ thứ hai, nam hai cùng nhân vật nam chính trong lúc đó đối thủ vai diễn cùng cảm tình xử lý khá quan trọng, bọn họ vừa địch vừa bạn, với nhau lý niệm không hợp, nhưng lại thông minh gặp nhau. Loại này mâu thuẫn cảm giác thật khó biểu hiện. Tỷ như mới vừa từ Minh diễn thử, mặc dù rất không tồi, nhưng là rất đơn bạc, chỉ cần chẳng qua là diễn xuất cái kia đoạn nội dung cốt truyện, bỏ quên cùng nhân vật nam chính bao gồm và toàn bộ nội dung cốt truyện trong lúc đó liên hệ cùng chuyển động cùng nhau. Mà Lạc Thần kỹ thuật diễn xuất quá có sức gian rồi, ngắn ngủi mấy câu lời kịch, một đoạn đơn giản nội dung cốt truyện, lại dung hợp toàn bộ cố sự, đồng thời cũng hoàn mỹ biểu hiện ra vai tuần mâu thuẫn cùng dãy rùa. Nếu không phải là hạ xuống khổ công, hoàn toàn hiểu rõ cái nhân vật này, tuyệt đối không có khả năng làm được loại trình độ này. Chương 463, thuận lợi bắt lại nhưng là, hắn yêu cầu lại xác định một chút Lạc Thần rốt cuộc vừa nãy là tình cờ vận khí, hay là thật có thực lực như vậy. Nghĩ tới đây, Tống Kim Lân quyết định nhanh chóng mở miệng, 13 màn, chàng thứ 7, các ngươi phân biệt dựa theo tự các ngươi lý giải diễn thử một cái theo Tống Kim Lân mở miệng, nguyên bản đang phấn khởi mọi người nhất thời lại nín thở, khẩn trương hướng về hai người nhìn lại. Trên màn đạn từ Minh Phan không cam lòng bắt đầu phản bác còn không có kết thúc đây các ngươi gấp cái gì mới vừa rồi làm không tốt chính là vận khí chính là, Lạc Thần mới vừa rồi rõ ràng là đang đùa bỡn thông minh vặt, từ Minh là mình cách không diễn. Hiệu quả tự nhiên thiếu chút nữa, Lạc Thần lại lợi dụng Từ Minh giúp hắn đối với vai diễn quá có tâm cơ rồi Lạc Thần không có chú ý phản ứng của người chung quanh, chẳng qua là nghe được Tống Kim Lân nói ra 13 màn, chàng thứ 7 thời điểm. Thần sắc hoảng hốt một cái trước mắt. Trận này vai diễn, Diệp Ca tự mình dạy qua hắn, hơn nữa trọng điểm đã nói với hắn vai diễn, không nghĩ tới Tống Đạo thực sự chọn chúng. Lạc Thần đang hoảng hốt trong. Từ Minh đã lần nữa điều chỉnh trạng thái bắt đầu diễn thử. Không hổ là bị huấn luyện chuyên nghiệp, Từ Minh rất nhanh liền điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lần nữa tiến vào đến lại một đoạn trong nội dung cốt truyện. Bá Từ Minh làm bộ rút kiếm, trong nháy mắt hướng về đối diện công tới, trên trán lệ khí cùng sát ý như co thực chất, cho dù phảng phất có thể cách màn hình truyền tới tất cả người xem trong mắt thật thật là lợi hại a lúc này mới Từ Minh thực lực chân chính đi vẹn vẹn chẳng qua là một cái ánh mắt mà thôi. Cũng làm người ta giận cả tóc gáy đem khát máu đại ma đầu diễn tinh tế ngay ta y tất cả mọi người đều đang tại than thở Từ Minh đột nhiên buộc phát ra cái này so với vừa nãy còn kinh diễm hơn kỹ. Thuật diễn xuất thời điểm, Lạc Thần nhưng là ở trong tối tự suy tư tương đối. Từ Minh mới vừa diễn màn diễn này phương thức, cùng hắn bị Diệp Ca hướng dẫn trước diễn phương thức giống nhau như lúc. Nếu như Diệp Ca không có đã nói với hắn màn diễn này, hắn cách diễn nhất định sẽ Từ Minh giống nhau. Nhưng là bây giờ Từ Minh diễn thử thu được cả sảnh đường ủng hộ, một bên người đại diện của hắn Ngô Chính Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, phó đạo diễn cùng nhà sản xuất phim đều là liên tục đầu. Nhưng mà, ngồi ở chính giữa Tống Kim Lân thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào, mà là trực tiếp thẳng hướng Lạc Thần nhìn lại. Lạc Thần, ngươi bắt đầu đi Từ Minh tự nhiên nhìn thấu Tống Kim Lân đối với Lạc Thần đặc biệt chú ý, hít sâu một hơi cố đè xuống trong lòng không vui, mắt lạnh hướng về Lạc Thần nhìn lại. Cái màn này vai diễn ban đầu lão sư cố ý hướng dẫn qua hắn, hắn dám nói hắn diễn dịch phương thức đã là cực hạn. Nếu như Lạc Thần cùng hắn tương tự, thì sẽ nằm ở thế yếu. Lạc Thần gật đầu, rất nhanh bắt đầu. Hắn nghiêm khắc dựa theo Diệp Hoàn Đoàn dạy qua hắn, diễn xong màn diễn này. Lạc Thần cái loại này diễn dịch phương thức còn lâu mới có được Từ Minh xâm lược tính cùng tâm tình biến hóa, rút kiếm giết người thời điểm ánh mắt lạnh lùng, hoang vu. Không có vật gì trên mặt không có có bất kỳ biểu lộ gì, lại để cho người đánh trong đáy lòng phát rét tại xem xong Lạc Thần màn diễn này sau. Sắc mặt của Tống Kim Lân rốt cuộc đã mất đi lãnh đạm bình tĩnh, giọng nói hơi có vài phần lên xuống mà mở miệng do hỏi, tại sao ngươi cần dùng loại phương thức này diễn màn diễn này ngươi? Nói một chút lý giải Lạc Thần hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Đoàn nhìn một cái, ngay sau đó cân nhắc một chút trả lời, vẻ mặt chấn định mà mở miệng nói, ta cho là... Khi đó Lâm Giật Trần, trải qua trong trần thế tất cả bất công cùng gặp trắc trở, tính tình của hắn quả thật đại biến, nhưng là, hắn cùng từ trước khác biệt lớn nhất cùng thay đổi không phải là tính tình, mà là, đối với sinh mạng kính sợ cảm giác. nắm giữ đối với sinh mạng kính sợ cảm giác, đem nhân ma NG để ở trong mắt, mới có sát khí, nhưng nếu như ở trong mắt hắn, nhân mạng đã giống như cỏ rác bụi trần, như thế hắn tại giết người thời điểm, có hẳn là chỉ có hờ hững lạc thần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Tống Kim Lân lúc này vỗ bàn một cái, nói thật hay Tống Kim Lân hốc mắt tại chỗ hơi có chút phím hồng. Lâm Tông lão sư trước khi lâm trùng, từng kéo ta cố ý nói với ta màn diễn này, khi đó hắn nói đến Lâm Lạc Trần nhân vật này từ đầu đến cuối chỗ thay đổi lớn nhất, chính là nhắc tới ngươi mới vừa nói tới những thứ kia. Lạc thần, ngươi rất không tồi nhìn ra được đúng là để tâm nghiên cứu nhân vật rồi làm Tống Kim Lân nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nàng biết, nhân vật này, Lạc thần đã bắt lại. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương ba cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.